Lưu Ly Vương Thành hay vẫn là nhẹ nhõm tiêu diệt Đan Hỏa Thành, phá vỡ phương Bắc đồng minh âm mưu, dựa vào là tuyệt đối không phải người đông thế mạnh, từ xưa binh quý tinh mà không đắc nhiều. Lưu Ly Vương Thành muốn thu nạp mỗi người, đều phải kinh qua gian trần kiểm nghiệm, thông qua gian trần khảo hạch, mới có tư cách nhét vào gian trần tâm phúc hàng ngũ. Hiện tại Lưu Ly Vương Thành, cho dù là Niêm Hoa Đại Đế loại người này, cũng dần dần biến thành biên giới hóa nhân vật rồi, thậm chí, Niêm Hoa Đại Đế loại người này, tại Lưu Ly Vương Thành đích thoại ngữ quyền, đã xa xa không bằng Bàng Long Đại Đế loại này Tân Tấn Đại Đế, bởi vì, trải qua lần lượt sự kiện cho thấy, cái này Niêm Hoa Đại Đế tuy nhiên không đến mức phản bội Lưu Ly Vương Thành, nhưng ở thời khắc mấu chốt, cũng tuyệt đối không phải cái loại này ý chí kiên định người, nói trắng ra là, hay vẫn là lý niệm bất đồng, cho nên, Niêm Hoa Đại Đế tuy nhiên là Lưu Ly Vương Thành Khổng Tước Đại Đế về sau đệ nhất Đại Đế, nhưng là hắn tại gian trần trong lòng địa vị, đã không ngừng giảm xuống. Lần trước đối với Đan Hỏa Thành tổ chức phương Bắc Đồng Minh lúc, hắn phát ra bi quan luận điệu, tự coi nhẹ mình. Lần này đối với Phong Vân Giáo, Niêm Hoa Đại Đế đồng dạng không có làm ra xứng đáng đảm đương. Luận cống hiến, xa xa không kịp Vô Song Đại Đế cùng Tỉnh Trung Đại Đế những người này. Vô Song Đại Đế với tư cách nằm vùng, thà rằng hủy dung nhan cũng sẽ không tiếc, cuối cùng thời khắc mấu chốt trở lại trọng yếu tình báo, vi nghịch chuyển Phong Vân Giáo lập công lao hãn mã, mà Tỉnh Trung Đại Đế thì là kiềm chế Phong Vân Giáo thế lực khác. Cái này là gian trần dùng người sách lược, muốn trở thành Khổng Tước Thánh Sơn nhân vật trọng yếu, nhất định phải cùng gian trần là một lòng. Ví dụ như Vô Song Đại Đế, ví dụ như Tỉnh Trung Đại Đế, ví dụ như Bàn Long Đại Đế cùng Tịch Diệt Đại Đế, đương nhiên còn có Hòe Sơn Nhị Tiêu. Hiện tại Khổng Tước Thánh Sơn tuy nhiên còn là nhân tài khan hiếm, nhưng gian trần tuyệt đối sẽ không bởi vậy để lại thấp tiêu chuẩn. Nguyên tắc của hắn là thà thiếu không ẩu. Thiếu chủ, Thanh Tuyền tiểu thư đến rồi. Ngoài cửa, Tiết Đồng đi tới nói ra, gian trần nghe nói từ Thanh Tuyền đến, trong lòng lập tức biết rõ là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, hắn mấy ngày nay đã ở bố trí chuyện này, quả nhiên, từ Thanh vừa tiến đến, là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, lo lắng nói, ca ca, thiệt nhiều ngày trôi qua, Tây Bắc Tuyệt Địa bên kia, không có có tin tức tới. Ta rất lo lắng sư tôn các nàng, gian trần kỳ thật trong nội tâm đã ở xoắn xuýt, đến cùng cái kia Tây Bắc Tuyệt Địa, muốn hay không đây, nếu như trước khi có thể thuận lợi tiêu diệt Phong Vân Giáo Hạ Hầu Kinh, không có cái kia người thần bí tộc lánh đời cường giả chặn ngang một gạch, gian trần căn bản sẽ không do dự, đã sớm lao tới Tây Bắc Tuyệt Địa rồi, thế nhưng mà, Hạ Hầu Kinh tìm được đường sống trong chỗ chết, lại toát ra người thần bí tộc lánh đời cường giả, cái này lại để cho gian trần trong nội tâm nhiều hơn một phần lo lắng, vạn nhất chính mình lại lần nữa ly khai Lưu Ly Vương Thành, những cái thứ này chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa xâm phạm, cái kia lại đương như thế nào, Lưu Ly Vương Thành có thể chịu không được cái này liên tục giày vò, mấu chốt nhất chính là, làm trễ nải nhiều ngày như vậy, gian trần hoài nghi, cái kia Tây Bắc Tuyệt Địa giới bi chi cảnh, chỉ sợ là thủ không được rồi. Giới bi chi cảnh chữa trị cũng không phải dễ dàng như vậy, tại Trầm Hương Cốc giới bi chi cảnh sở dĩ có thể chữa trị, cái kia thuần túy là bởi vì thượng cổ thánh nhất tông tại đâu đó để lại rất nhiều tài nguyên, những tài nguyên kia, những linh thạch kia cam đoan giới bi chi cảnh chữa trị, thế nhưng mà Tây Bắc Tuyệt Địa sẽ có tài nguyên ở lại nơi đó sao? Gian Trần là ôm thái độ hoài nghi. Giới bi chi cảnh có thế không phải bình thường giống như pháp trận cấm chế. Đây chính là với tư cách cột mốc biên giới đến chế tác đại thủ bút, công trình chi cực lớn, hao phí nhiều, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, gian trần thiếu chủ phủ có một cái cửu vi phi hoa trận. Trận pháp này tiêu hao, cũng đã phi thường khoa trương, thế nhưng mà trận pháp này tiêu hao, cùng cái kia giới bi chi cảnh vừa so sánh với, hoàn toàn là một cây đùi mau, cái gì cũng không phải. Gian trần tu bổ qua một lần giới bi chi cảnh, đối với giới bi chi cảnh rất hiểu rõ lại tinh tường bất quá rồi. Ca, ngươi ngược lại là lời nói a. Từ Thanh Tuyền gấp đến độ thẳng dậm chân, nàng cùng Gian Trần đồng dạng, cũng là cực độ trọng cảm tình người. Đối với Nguyệt Thần Giáo, đối với Sư Tôn, nàng đồng dạng cảm tình rất sâu. Thanh Tuyền, ngươi Nguyệt Thần Giáo thời khắc mấu chốt, có này đảm đương, ta rất bội phục. Chỉ là, Lưu Ly Vương Thành một trận chiến, chậm trễ những ngày này, chỉ sợ Tây Bắc Tuyệt Địa thế cục càng thêm không xong rồi, cái kia giới bi chi cảnh có thể không chữa trị, cũng là một cái không biết bao nhiêu. Việc này, chúng ta phải làm tốt giới bi chi cảnh không cách nào chữa trị ý định, chữa trị không được. Từ Thanh Tuyền hoa dung thất sắc, cái kia. Cái kia Khổ Mang tộc, nghĩ đến Khổ Mang tộc xâm lấn,

so với trước vừa muốn lớn hơn một chút, như thế liên tiếp, cái này mặt đất lay động thế, cũng là một lần sau một lần mãnh liệt, Giang Trần vội vàng phái ra vài đầu vệ kim thử, đi, thăm dò thoáng một phát, nhìn xem phía trước tình huống như thế nào, nơi này, liền linh khí đều không có, Giang Trần cũng không có khả năng thả ra rất nhiều vệ kim thử. Chỉ phái ra vài đầu thông minh cơ linh một chút ra đi dò thám, sau một lúc lâu, tất cả vệ kim thử phản hồi, thiếu chủ, phía trước 1-200 dặm bên ngoài, có khổng lồ chấn động, có cường đại cấm chế chấn động. Có lẽ tựu là trong truyền thuyết giới bi chi cảnh, khí thế rộng rãi, thập phần đồ sộ. Bất quá cái gì, nói thẳng a. Giang Trần nhíu mày, bất quá, lời còn chưa nói hết, Giang Trần dưới chân một hồi lão đảo. Bên tai truyền đến từng đợt nổ vang, như là cửu thiên sét đánh bình thường, liên tục nổ vang, mà sau một khắc, toàn bộ mặt đất, tựu cùng hải triều phập phồng đồng dạng, kịch liệt địa đung đưa, biên độ còn một lần sau một lần cường đại. Phản phất mặt này hư không, trời và đất trật tự triệt để làm rối loạn, Giang Trần trong nội tâm, hiện lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, không tốt, Nguyệt Thần giáo người gặp nguy hiểm. Giang Trần đối với Nguyệt Thần giáo người, ngoại trừ Từ Thanh Tuyền, lại để cho hắn thưởng thức, cũng tựu rải rác mấy người, đại giáo chủ, còn có Hứa Sang thánh nữ, những người khác, Giang Trần hoàn toàn chưa nói tới cái gì giao tình, càng chưa nói tới cái gì cảm tình, bất quá, Nguyệt Thần giáo người, vì tu bổ giới bi chi cảnh, nếu như gặp được nguy hiểm, Giang Trần cũng quả quyết không có khả năng bỏ mặc, thấy chết mà không cứu được, đại thạch, chúng ta được tăng thêm tốc độ rồi. Giang Trần nóng vội, hướng phía trước chạy như bay mà đi, tuy nhiên địa không có linh lực, tiêu hao thật lớn, lại để cho tốc độ của bọn hắn nhận lấy thật lớn kiềm chế, nhưng là giờ phút này, Giang Trần còn không có giữ lại chút nào, chương 2434, khổ mang tộc, ha ha ha, đã phá vỡ. Đã phá vỡ, đã bao nhiêu năm, cái này chết tiệt biên giới, rốt cục phá vỡ. Chúng ta khổ mang tộc, vận mệnh chuyển cơ cuối cùng đã tới sao, các huynh đệ, nhân loại cương vực bầy cừu, đã nuôi cho mập rồi, chờ chúng ta đi giết, ha ha ha, chật chật, cái này là đám tổ tiên bọn họ thường thường nói lên nhân loại cương vực sao, chúng ta tới rồi, nhân tộc, run rẩy a, Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh, thật giống như một tòa một ngọn núi loan, dùng lại để cho người tuyệt vọng tốc độ. Không ngừng sụp xuống, không ngừng sụp xuống, cái loại này tuyệt vọng trạng thái, làm cho Nguyệt Thần giáo những người này, nguyên một đám biểu lộ trắng bệch, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cả đám đều tràn ngập hoảng sợ cùng lo lắng, thậm chí, gần đây tỉnh táo bình tĩnh đại giáo chủ, giờ phút này cũng là có chút ít ngây dại, từng đạo thân ảnh, tự cùng cá giết sang sông đồng dạng, điên cuồng mà theo giới bi chi cảnh mặt khác một bên, không ngừng dũng mãnh vào, điên cuồng dũng mãnh vào, phản phất, giới bi chi cảnh cái kia bên cạnh. Tựu là địa ngục, mà giới bi chi cảnh bên này, tựu là thiên đường, đám người kia, rõ ràng cùng nhân tộc có khác nhau, nguyên một đám lưng hùng vai gấu, so nhân tộc muốn phổ biến cao hơn nửa cái đầu. Ở trần, trên lưng trước ngực cánh tay, từng khối cơ bắp như là đồng dội đúc bằng sắt bình thường, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, bên hông hoặc mặt giáp trụ lấy da thú váy ngắn, hoặc dùng các loại kỳ kỳ quái quái lá cây trói chặt, hoặc là hơi khô giòn là vây một vòng cổ quái đồ trang sức. Mà những người này trên mặt, hơn phân nửa vẽ lấy một ít kỳ kỳ quái quái hoa văn, lại để cho bọn hắn nhìn về phía trên càng thêm quỷ dị. Đầu hình cũng tất cả không giống nhau, có chút là đầu trọc, có chút là tóc dài xõa vai, có chút là chải lấy cống ngầm lũng kiểu tóc, hơi khô giòn trên đầu đỉnh lấy cổ quái đồ trang sức, tạo hình nhìn về phía trên, liền cùng nhân tộc rất là khác lạ, khác nhau lớn nhất, không thể nghi ngờ là màu da. Cái này khổ mang tộc có lẽ bởi vì địa lý cùng hoàn cảnh nhân tố, màu da đều thiên màu đồng cổ, lúa mì sắc. Đương nhiên, khổ mang tộc đặc điểm lớn nhất, không thể nghi ngờ là cái mũi của bọn hắn. Khổ mang tộc cái mũi, thực tế đại. Làm cho cái mũi của bọn hắn cơ hồ chiếm cứ cả khuôn mặt 1/3, cho nên, khổ mang tộc đặc điểm phi thường tốt nhận. Cái này chen chúc tới thân ảnh, không thể nghi ngờ tựu là khổ mang tộc, thu đồng dội đúc bằng sắt cơ bắp. Cái kia hung hãn điên cuồng ánh mắt, không kiên nể gì cả lời nói và việc làm, không không biểu hiện ra đây là một cái cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh tộc đàn, một đám, lại một đám, tựa như bãi đê nước sông bình thường, khổ mang tộc võ giả, coi như cái kia cá giết sang sông, không ngừng dũng mãnh vào, rất nhanh, người này bầy liền đem Nguyệt Thần giáo nhóm người này bao phủ, hoàn toàn bị vây quanh trong đám người, Nguyệt Thần giáo lần này tới biên cảnh, ngoại trừ tam đại giáo chủ bên ngoài, cũng chỉ có số ít một đám tâm phúc. Nhân số tổng cộng cũng sẽ không vượt qua 30,

há có thể bị Khổ Mang tộc giả nhân làm bẩn. Ta dùng giáo chủ danh tiếng thề, hôm nay chỉ có tử chiến, không thành công, tiện thành nhân. Thà rằng chết, cũng tuyệt không cho thân thể của mình chịu nhục. Hai giáo chủ nói xong, thanh sương binh khí một cuốn, liền hướng bên người Khổ Mang tộc võ giả bay tới. Cái này hai giáo chủ bỗng nhiên làm khó dễ, dù sao cũng là đế cảnh cường giả, cái này bỗng nhiên bạo lên, lực công kích xác thực kinh người. Hào quang lóe lên tầm đó, liền có bốn gã cổ na bộ lạc dũng sĩ, căn bản không có kịp phản ứng, đầu liền từ trên cổ dọn nhà. Hai giáo chủ cử động này, khơi dậy Nguyệt Thần giáo những nữ tu này tâm huyết. Đại giáo chủ cùng tam giáo chủ, cũng nhao nhao rút ra binh khí, Nguyệt Thần giáo đệ tử nghe lệnh, hôm nay, cận kề cái chết không có nhục, ai như nhát gan thất tiết, phản bội Nguyệt Thần giáo, là chung thân phản tặc, vĩnh viễn không thời gian xoay sở, theo chân bọn họ liều mạng. Quyết không thể lại để cho giả nhân làm bẩn trong sạch của chúng ta, hoàn toàn chính xác, chứng kiến cổ na bộ lạc những võ giả kia hèn mọn bị ổi cử chỉ, còn có xấu xí không chịu nổi tướng mạo, cái này Nguyệt Thần giáo nữ tu nhóm, liền có loại buồn nôn cảm giác, các nàng thà rằng tại người cương vực gả cho bình thường nam tu, cũng không muốn bị bọn này khuyết thiếu tiến hóa ăn tươi nuốt sống giả nhân làm bẩn, đây là một loại trên tâm lý bản năng bài xích, không thể không nói, các nàng cái này kịch liệt thái độ, nhưng lại chọc giận Cốt Thiên Kình. Cốt Thiên Kình là cổ na bộ lạc vương tử, tự nhiên không muốn Nguyệt Thần giáo nữ tu như thế chửi bới bọn hắn cổ na bộ lạc. Nghe xong Nguyệt Thần giáo nữ tu khẩu hiệu, Cốt Thiên Kình giận dữ, Cốt Kỳ, cầm xuống những tiện nhân này, bổn vương ngược lại muốn nhìn, đợi các nàng tại bổn vương dưới hán hầu hạ thời điểm, các nàng còn có thể không như thế ba trinh chính liệt. Cốt Kỳ gật gật đầu, bàn tay lớn hư không liền níu tại hắn đỉnh đầu. Hư không lập tức xuất hiện từng đạo thâm thúy hư không vết rạn, cái kia vết rạn ở bên trong đã có thần hà bảo quang phiên cổn, một mảnh dài hẹp hư không loạn lưu như là vòi rồng bình thường cuồn cuộn mà ra, quấy lấy hư không hướng cái kia Nguyệt Thần giáo phương hướng mang tất cả mà đi. Cái này đáng sợ loạn lưu lập tức đem Nguyệt Thần giáo trận hình xông tới chia năm xẻ bảy, một ít tu vi nhỏ yếu nữ tu bị cái này loạn lưu một cuốn, tự động liền đã mất đi sức chống cự, đừng nói chống cự, tự sát thời cơ đều tìm không thấy. Cũng may tam đại giáo chủ không có ngược lại khung, như trước ở đằng kia gượng chống, tam vị nhất thể, hình thành một cái phòng ngự hệ thống, phù hộ lấy đại bộ phận môn hạ nữ tu. Nhưng là, gần kề cái này Cốt Kỳ chiêu thứ nhất, cũng đã làm cho các nàng tràn đầy nguy cơ, như là trong mưa gió ánh nến đồng dạng, tùy thời khả năng dập tắt. Chương 2437, mũi tên đến từ thần. Cốt Kỳ thần sắc lãnh ngạo, nhìn qua cái này tam đại giáo chủ chết dãy dùa, vẻ mặt cá chết lưới rách kiên quyết, nhưng lại khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Lão Tổ Tông nói quả nhiên đúng vậy, nhân tộc là một cái nhỏ yếu chủng tộc. Dùng Cốt Kỳ tu vi, hoàn toàn chính xác có coi rẻ cái này tam đại giáo chủ tư cách. Lão Phu không muốn khi dễ nữ lưu thế hệ, ba người các ngươi, chính mình đầu hàng đi. Nếu không, chờ ta gia vương tử tức giận, kết quả của các ngươi, có thế tự không ổn rồi. Hai giáo chủ sắc mặt tái nhợt, chửi ầm lên nói, tái ngoại giả nhân, cũng xứng để cho chúng ta đầu hàng. Cốt Kỳ cười lạnh một tiếng, ngươi các nàng này, vô cùng nhất mạnh miệng. Rất tốt, lão phu trước hết bắt ngươi khai đao. Cốt Kỳ nói xong, vậy mà hào không kiên sợ, thân hình hóa thành một đạo cương phong, trực tiếp bắn về phía Nguyệt Thần giáo trận hình bên trong. Đối với cái kia tam đại giáo chủ bố trí phòng ngự hệ thống, vậy mà hào không sợ hãi. Cái này Cốt Kỳ, đích thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hơn nữa có đủ ưu thế áp đảo, lại để cho hắn càng thêm không kiên nể gì cả. Đại giáo chủ bọn người, gặp cái này Cốt Kỳ trực tiếp giết vào trong trận, cũng là kinh hoàng không thôi. Ba vị giáo chủ, cũng là phối hợp ăn ý, ngay ngắn hướng thúc dục binh khí, chém về phía cái này Cốt Kỳ. Tam đại giáo chủ, bản thân tựu đều là đế cảnh cường giả, hơn nữa các nàng gần đây phối hợp có độ, cái này liên thủ công kích liên thủ phòng ngự chiến thuật, các nàng cũng là thường xuyên thao luyện, tuyên cua tui nét, tam vị nhất thể. Mặc dù chống lại Khổng Tước Đại Đế cùng đang cực Đại Đế cái kia chờ cường giả, đều có lực đánh một trận, thế nhưng mà, tại đây Cốt Kỳ trước mặt, cái này tam vị nhất thể chiến thuật, lại hiển nhiên hay vẫn là không đủ. Ba đạo công kích rơi vào Cốt Kỳ trên người, cái kia Cốt Kỳ quanh thân, phản phất có một tầng kỳ quái khí lưu, làm cho công kích của các nàng rơi vào trên người của hắn, trực tiếp trượt, triệt để thất bại. Cốt Kỳ giữ tợn cười một tiếng, một đôi gầy trơ cả xương bàn tay, đã bắt được hai giáo chủ ngực. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại Cốt Kỳ bàn tay bắt được hai giáo chủ trước ngực giờ khắc này, Cốt Kỳ bỗng nhiên bên tai khẽ động, sắc mặt hơi đổi, trong lúc đó,

tựu lao ra rồi, đều cho bổn giáo chủ toàn lực liều mạng. Đại giáo chủ hiển nhiên cũng không muốn trở thành khổ mang tộc tù nhân, cái loại này tư vị, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là phi thường thảm. Qua ken kết, các nàng này còn rất can trường, lão tử thích nhất loại này can trường đàn bà. Các huynh đệ, lên A, bắt được một cái, vương tử một cao hứng, nói không chừng tự thưởng cho chúng ta rồi. Một gã khổ mang tộc thống lĩnh, huy động trường đao trong tay, hung hăng hướng đại giáo chủ bổ tới. Trong nháy mắt, 7-8 cái nửa bước đế cảnh khổ mang tộc dũng sĩ, nhao nhao xông trong đội ngũ lao tới, hướng tam đại giáo chủ vây công mà đi. Khổ mang tộc đặc điểm lớn nhất, tự là hung hãn không sợ chết. Tác chiến phong cách phi thường nhanh nhẹn dũng mãnh, loại này dốc sức liều mạng đấu pháp, nhưng lại Nguyệt Thần giáo không thích nhất, cũng nhất không thích ứng. Nguyệt Thần giáo dù sao cũng là nữ tu, các nàng võ đạo đường đi, gần đây chú ý ưu nhã, chú ý thông dong, tuyệt không có khả năng giống như khổ mang tộc như vậy giả mang đấu pháp, cho nên, Nguyệt Thần giáo tam đại giáo chủ tại trên thực lực rõ ràng có ưu thế, bị bọn này nửa bước đế cảnh thống lĩnh vây công, ngược lại có chút tay bề bộn nơi hẻo lánh, thừa cơ hội này, khổ mang tộc vòng vây, lại chặt chẽ thêm vài phần. Vốn là giải khai lỗ hổng, đã ở thời gian dần qua bổ sung, đại giáo chủ thấy như vậy một màn, trong mắt cũng là toát ra một tia đắng chát chi ý, hôm nay, thật sự tránh khỏi một kiếp này sao? Sang Nhi, đợi lát nữa ngươi lưu ý thoáng một phát. Chúng ta đến lúc đó hội liều mạng, yểm hộ các ngươi phá vòng vây. Nếu như xuất hiện lỗ hổng, nhất định phải làm việc nghĩa không được chùn bước ly khai, biết không? Mặc kệ thoát được trốn không thoát, các ngươi không tiếc tận cố gắng lớn nhất phá vòng vây, biết không? Đại giáo chủ đối với bên người Hứa Sang truyền âm nói, nàng hiển nhiên đã tại bắt đầu tìm kiếm đường lui rồi. Hứa Sang thánh nữ nóng nảy, sư tôn, Sang Nhi tuy nhiên nhập học trò của ngươi càng muộn, thế nhưng mà Sang Nhi cũng biết, một ngày vi sư, chung thân vi phụ đạo lý. Cùng lắm thì, Sang Nhi cùng sư tôn cùng một chỗ tuẫn đạo. Ta Nguyệt Thần giáo, tuyệt đối còn có Đông Sơn tái khởi một ngày. Hồ đồ. Các ngươi đều chết hết, ai tại chúa tể Nguyệt Thần giáo phục hưng? Sang Nhi, ngươi là đặc thù thể chất, là Giang Trần thiếu chủ đều thưởng thức thiên phú. Ngươi trên vai trách nhiệm, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ? Đại giáo chủ nổi giận, nàng xưa nay ung dung đẹp đẽ quý giá, rất ít tức giận, thế nhưng mà, giờ phút này nàng lại nổi giận, nếu như Hứa Sang không thể minh bạch nàng nổi khổ tâm, như vậy các nàng dù cho hy sinh, cũng không có ý nghĩa a. Đại giáo chủ một bên cùng Hứa Sang trao đổi, vừa hướng địch, dĩ nhiên là chịu ảnh hưởng. Một gã khổ mang tộc dũng sĩ, một đao thiếu chút nữa bổ vào trên vai của nàng, mặc dù nàng tránh né nhanh, hay vẫn là bị đao này phong quét trúng, trên cánh tay lập tức xuất hiện một đạo thật dài vết máu, lập tức nhuộm hồng cả bên áo trắng. Sư tôn, đại giáo chủ thanh trong mắt, ngược lại trở nên bình tĩnh, kêu to một tiếng, lão nhị, lão tam, có lẽ... Hôm nay đúng là chúng ta vi Nguyệt Thần giáo tuẫn đạo ngày rồi, các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Hai giáo chủ làm việc nghĩa không được chùn bước nói, liều chết một trận chiến, ta sớm có giác ngộ. Giết nhiều mấy cái khổ mang tộc giả nhân, cũng đủ vốn rồi, ngao. Ngao. Khổ mang tộc người, hiển nhiên cũng nhìn ra Nguyệt Thần giáo đã là nỏ mạnh hết đà, nhao nhao phát ra giống như giả thú gầm rú, ý đồ chấn nhiếp Nguyệt Thần giáo người. Qua đi các nàng cuối cùng một tia ý chí chiến đấu, cái này rống lên một tiếng về sau, khổ mang tộc mấy cái nửa bước đế cảnh, càng là điên cuồng mà xông lên, thế công cũng là không ngừng kịch liệt, không ngừng thêm mãnh liệt, trong lúc nhất thời, đại giáo chủ bên này, cũng là tràn đầy nguy cơ, Sang Nhi, chuẩn bị một chút. Vi sư một khi thi triển một chiêu cuối cùng, là ngươi phá vòng vây duy nhất cơ hội. Nhớ kỹ, đừng cho vi sư hy sinh vô ích, đại giáo chủ chủ ý đã định. Ngữ khí thập phần kiên quyết, Hứa Sang hai mắt đẫm lệ, nàng tự nhiên biết rõ, sư tôn đây là muốn thi triển bí pháp, thậm chí có thể sẽ lựa chọn tự bạo đến mở ra lỗ hổng. Đại giáo chủ trên mặt, ngược lại lộ ra cười nhạt cho, đó là một loại tìm hiểu về sau thoải mái, một loại hiểu ra sau giải thoát, ở này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, trong hư không, rồi đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt rung rung. Đang chuẩn bị cuối cùng đại chiêu đại giáo chủ, giật mình, hướng ra ngoài vây nhìn lại. Bên ngoài, bốn đạo cự đại thân ảnh, trọn vẹn cao hơn người bình thường mấy lần thân hình khổng lồ, như là tiểu sơn loan đồng dạng hướng bên trong đẩy mạnh, tịch cuốn tới. Cái này bốn đạo thân hình, sát nhập trong đám người, tựa như lão hổ vọt vào bầy cừu, lực sát thương thật lớn, đến mức, cơ hồ có thể nói là quét ngang một mảng lớn. Đại giáo chủ vốn gần như lòng tuyệt vọng tư,

Nguyên tắc thứ nhất tựu là bảo vệ vương tử an toàn. Sát thương địch nhân, thu hoạch công lao, lại ngược lại là vị thứ hai. Cốt Thiên Kình tự hồ cũng biết, muốn những cận vệ này đuổi theo giết Giang Trần, có chút ép buộc, hắn trong lòng cũng là biệt khuất vô cùng, chính mình dầu gì cũng là vừa mới đột phá đế cảnh, tại toàn bộ Cổ Na bộ lạc, cũng là trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, dùng tu vi của hắn, dùng địa vị của hắn, rõ ràng bị một cái so với hắn càng tuổi trẻ tiểu tử uy hiếp, cái này lại để cho Cốt Thiên Kình lòng tự trọng nhận lấy lớn lao khiêu chiến, mặc dù đối phương uy hiếp được hắn, là một bộ cung thần bảo mũi tên, thế nhưng mà như trước lại để cho Cốt Thiên Kình cảm thấy ảo não chi cực. Giang Trần hiển nhiên cũng không có ý định tại đây Tây Bắc Tuyệt Địa cùng Khổ Mang tộc quyết nhất tử chiến, đánh giá cái kia Nguyệt Thần giáo nhân mã, đã chạy trốn tới đầy đủ khoảng cách an toàn, lập tức một tiếng gào thét, phát ra tín hiệu, cái này tín hiệu vừa ra, cái kia cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ, liền biết rõ Giang Trần muốn bọn hắn lui lại, trên thực tế, cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ, giờ phút này cũng là tiêu hao cực lớn, tiếp cận nỏ mạnh hết đà rồi, dù sao, đây là Tây Bắc Tuyệt Địa. Linh lực mỏng manh, tiếp cận với không, trong một linh lực mỏng manh khu vực chiến đấu, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một loại tra tấn, trên thực tế, bọn hắn cũng đồng dạng là ở giày vò. Cho nên, nghe được Giang Trần mời đến, cái này tứ huynh đệ, cũng không có ham chiến, mà là hướng ra ngoài vây ngược lại rút về đến, cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ có lui lại tâm tư, trên thực tế, cái kia Khổ Mang tộc cũng đồng dạng khổ không thể tả. Linh lực mỏng manh, đối với bọn họ mà nói, cũng là đồng dạng thù ảnh hưởng, chỉ có điều, thực lực của bọn hắn không tới thiên vị, chỗ đã bị ảnh hưởng, còn không có sao rõ ràng, Cốt Thiên Kình nhưng lại nhìn ra trò, Cốt Kỳ, bọn hắn giống như muốn lui lại, Cốt Kỳ trịnh trọng gật đầu, nơi đây là tuyệt địa, linh lực mỏng manh, liền bình thường phàm nhân cũng rất khó lúc này định cư, cho đừng nói đối với linh lực có đặc thù yêu cầu tu sĩ rồi. Cho nên, cái này mấy cái đại gia hỏa, chỉ sợ cũng là không muốn tiêu hao quá nhiều, muốn bảo tồn thực lực, biết rõ quy biết rõ, Cốt Kỳ hay vẫn là không dám tự tiện hành động, tuy nhiên Cốt Thiên Kình rục rịch, nhưng là Cốt Kỳ cũng không có châm ngòi thổi gió, mà là dội nước lã nói, vương tử, cái này Giang Trần đã là nhân tộc lĩnh tụ, nhất định có rất nhiều ác chủ bài. Hiện tại, không phải cùng hắn quyết chiến sinh tử thời khắc, Cốt Thiên Kình tuy nhiên tức giận, lại cũng không thể tránh được, Khổ Mang tộc người nghe, nếu như các ngươi không muốn hồn đoạn tha hương, hiện tại cút ngay hồi các ngươi Khổ Mang tộc địa bàn, nếu không, phạm chúng ta tộc địa bàn người, mặc dù xa tất tru, Giang Trần trên không trung, thi triển rồng ngâm thần thông, ngâm rít gào nhật nguyệt, khí thế phi phàm, nhất thời, sơn hà biến sắc, nhật nguyệt chập chờn, phản phất vô số hổ khiếu tiếng long ngâm, cũng đi theo hắn tiết tấu gào thét, sở hữu Khổ Mang tộc người, kể cả Cốt Thiên Kình, tại thời khắc này, lại cũng không hiểu sinh ra một tia tự ti mặc cảm giác, Giang Trần cưỡi chân long nhất tộc hình ảnh, thật sự quá kinh người, Khổ Mang tộc cũng là thờ phụng long đồ đằng, bọn hắn đối với long tộc, cũng là tràn đầy sùng bái. Long tộc thần chỉ, cơ hồ là Khổ Mang tộc năm đó cộng đồng tín ngưỡng một trong, giờ phút này chứng kiến Giang Trần cưỡi chân long, bọn hắn trong lòng là vừa sợ xá, vừa nghi hoặc, nhân tộc này, đến cùng có cái gì hàng long thần thông, vậy mà có thể cho bọn hắn Khổ Mang tộc đồ đằng tín ngưỡng thần thú, đã thành tọa kỵ của hắn, thẳng đến Giang Trần cưỡi chân long, biến mất khi bọn hắn trong tầm mắt, cái này Khổ Mang tộc từ trên xuống dưới, mới vụng trộm thở dài một hơi, cái kia cung thần bảo mũi tên lực uy hiếp, như là treo ở bọn hắn đỉnh đầu giao cầu, trảm, đồng dạng, giờ phút này cũng là rốt cục giải trừ đáng sợ uy hiếp, Cốt Thiên Kình hung hăng một quyền, đập vào trên mặt đất, hiển nhiên, bị Giang Trần ít như vậy sổ mấy người, kiên chế trụ toàn bộ đội ngũ, làm cho bọn hắn nửa bước khó đi, hơn nữa đến miệng con mồi, còn trơ mắt tại hắn không coi vào đâu chạy đi, đây hết thảy, đều bị cao ngạo Cốt Thiên Kình cảm thấy vô cùng nhục nhã, Cốt Kỳ, tiểu tử kia thật sự là không biết sống chết, vậy mà tại bổn vương trước mặt cố làm ra vẻ. Cái này khẩu khí, bổn vương tuyệt đối núi không trôi, nhân tộc bực này đê tiện tộc đàn, cũng xứng uy hiếp chúng ta Khổ Mang tộc dũng sĩ. Tiểu tử này rõ ràng đầu cơ trục lợi, dựa vào một bộ cung thần bảo mũi tên hù dọa người, cũng gọi là nhân tộc lĩnh tụ, Cốt Thiên Kình vừa rồi tại Giang Trần trước mặt, mất nhuệ khí, giờ phút này, nhịn không được muốn tại trong lời nói, tìm được một điểm tâm lý cân đối, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn co lại ở một bên Hy Viên Thánh Nữ, Cốt Thiên Kình khí không đánh một chỗ đến, tiện nhân, tới, Cốt Thiên Kình nhất câu đầu ngón tay, Hy Viên Thánh Nữ vội vàng bu lại. Cốt Thiên Kình hung hăng vỗ Hy Viên Thánh Nữ mông đẹp, ngươi sai cho tình báo, bổn vương không trừng phạt ngươi, như thế nào phục chúng. Nói xong, một thanh ngăn chặn Hy Viên thánh nữ, trực tiếp tại nguyên chỗ đánh nửa một đạo cấm chế, ngăn cách bên ngoài nghe nhìn, kéo Hy Viên thánh nữ, đi nổi lên cái kia cẩu thả sự tình. Hy Viên thánh nữ nhìn xem Cốt Thiên Kình thô bạo bộ dạng, đã sợ hãi, lại có chút ẩn ẩn hưng phấn. Nàng xưa nay tại bên trong sơn môn, tuy nhiên cũng thường xuyên phỏng đoán cái này chuyện nam nữ, nhưng Nguyệt Thần giáo môn quy sâm nghiêm, nàng nghĩ thì nghĩ, lại còn chưa từng có thất thân qua, giờ này khắc này, bị cái này khổ mang tộc vương tử chà đạp, nàng ẩn ẩn còn có chút ước mơ, có chút chờ mong. Nguyệt Thần giáo một chuyến, muốn sống dục vọng khu động lấy các nàng, một hơi chạy ra Tây Bắc tuyệt địa, vẫn kinh hồn chưa định, đại giáo chủ vẫy tay một cái, tốt rồi, tại đây đã an toàn, không cần kinh hoàng, trước ngừng dừng lại, các loại gian trần thiếu chủ bọn hắn, đại giáo chủ tìm được đường sống trong chỗ chết, toàn thân đẫm máu, lại coi như bình thản ung dung, sư tôn, Sang Nhi cho ngươi xem miệng vết thương. Hứa Sang vội vàng đi tới, muốn cho đại giáo chủ chữa thương, bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Đại giáo chủ lại lơ đễnh, ánh mắt hơi có chút lo lắng, nhìn qua Tây Bắc tuyệt địa phương hướng, thần sắc rất là lo lắng. Đại giáo chủ, cái kia khổ mang tộc đại quân, nhất thời cũng giết không đến nơi đây, không cần lo lắng. Một gã Nguyệt Thần giáo trưởng lão khuyên nhủ, đại giáo chủ thở dài, bổn giáo chủ không phải lo lắng khổ mang tộc, mà là lo lắng gian trần thiếu chủ. Nếu như gian trần thiếu chủ vì cứu chúng ta Nguyệt Thần giáo người, dù là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bổn giáo chủ cũng ái ngại. Nói đến đây, đại giáo chủ lại nặng nặng bổ sung một câu, nhân loại cương vực, có thể không có trăng thần giáo, cũng không thể không có hắn gian trần thiếu chủ, đây cũng không phải khách khí lời nói, mà là nói thật, nhân loại cương vực hiện giai đoạn nếu như không có gian trần, hơn phân nửa hội lâm vào chia rẽ trạng thái. Hiện tại khắp nơi có thể bảo trì cục diện bây giờ, cũng là may mắn mà có gian trần cố gắng hòa giải. Hai giáo chủ tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng nàng lần này, lại không có phản bác, ngược lại như có điều suy nghĩ gật đầu, hiển nhiên, coi hắn trước kia đối với gian trần địch ý, hôm nay cũng không khỏi không bỏ đi thành kiến, trong thiên hạ, có thể làm được lấy ơn báo oán người, không nhiều lắm. Không hề nghi ngờ, gian trần đối với các nàng Nguyệt Thần giáo, tuyệt đối cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, đến rồi. Đại giáo chủ trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ vui mừng. Sau một khắc, cách đó không xa hư không truyền đến từng tiếng rít gào rồng ngâm, gian trần cưỡi lấy Long Tiểu Huyền, cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ, thì là sải bước hướng ra ngoài vây chạy như bay mà đến, phía sau bọn họ, lại không có khổ mang tộc truy binh. Nhìn ra được, khổ mang tộc cũng bọn hắn như vậy quá sức, hiện tại đoán chừng là bản thân khó bảo toàn, mặc dù muốn truy kích, cũng tuyệt đối không phải hiện tại. Hứa Sang thánh nữ nhìn xem thương khung phía trên gian trần, tâm hồn thiếu nữ cũng là nổi lên từng đợt rung động, trong mắt sáng, tràn đầy vẻ sùng bái, đại giáo chủ than nhẹ một tiếng, nhìn ra Hứa Sang thánh nữ tâm tư. Bất quá nàng lại biết, các nàng Nguyệt Thần giáo môn hạ lại tốt, chỉ sợ cũng không vào được gian trần pháp nhãn. Đại giáo chủ tại thời khắc này, hiển nhiên đối với gian trần nhận đồng cảm giác đạt đến cực hạn, thậm chí đều cảm thấy, nếu như gian trần vừa ý các nàng Nguyệt Thần giáo bất luận cái gì một gã thánh nữ, nàng đều sảng khoái đáp ứng. Chỉ là, đại giáo chủ cũng biết cái này không thực tế, gian trần có thê tử, còn có một gã đến từ Vạn Uyên đảo đạo lữ, dùng gian trần hôm nay thân phận, như thế nào lại đối với nàng Nguyệt Thần giáo môn nhân sinh ra hứng thú. Chương 2440, Bàn Hoàng Nguyệt Thần giáo, gian trần thiếu chủ, ta Nguyệt Thần giáo, lại thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình rồi. Đại giáo chủ cảm thán nói, gian trần rơi xuống đám mây, ông quyền nói, liệt vị giáo chủ, bây giờ không phải là thuyết khách nói nhảm thời điểm. Giới bi chi cảnh phá hư, khổ mang tộc xâm lấn, Tây Bắc chi địa, sớm muộn gì nhất định lâm vào họa chiến tranh bên trong. Nguyệt Thần giáo đi con đường nào, các vị giáo chủ phải sớm làm quyết định, tuy nhiên tạm thời giải trừ nguy cơ, nhưng cái này cũng không đại biểu Nguyệt Thần giáo như vậy vượt qua cửa ải khó. Có thể nói, chính thức đại nguy cơ, còn chưa tới đến, đại giáo chủ than nhẹ một tiếng, về phía Tây Bắc tuyệt phương hướng nhìn thoáng qua, trong mắt có thật sâu kiên kỵ, lần này có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng các nàng đều rất may mắn, dù sao, ở trước đó, các nàng cơ hồ là đã ôm hẳn phải chết tín niệm tại liều mạng rồi, loại tình huống này, có thể chạy trốn, hoàn toàn là dựa vào gian trần cứu viện, cho nên, tại gian trần trước mặt, các nàng cũng hoàn toàn chính xác không có ý tứ nói cái gì kiên cường rồi. Về trước Nguyệt Thần giáo nói sau, gian trần thiếu chủ, có thể di giá Nguyệt Thần giáo một tự, Giang Trần gật đầu, thỉnh, Nguyệt Thần giáo từ trên xuống dưới, kỳ thật đã ở lo lắng, lâm vào một loại không hiểu khủng hoảng bên trong. Nhìn thấy Tam Đại giáo chủ trở lại, Nguyệt Thần giáo khẩn trương hào khí mới có chỗ hòa hoãn. Tại đây Tam Đại giáo chủ ly khai trong khoảng thời gian này, Nguyệt Thần giáo cũng là các loại lời đồn, các loại suy đoán, lo lắng hải hùng. Những tình huống này, Đại giáo chủ bọn người nhìn ở trong mắt, Giang Trần thiếu chủ, thật ra khiến ngươi chê cười. Đại giáo chủ chứng kiến Nguyệt Thần giáo lòng người bàng hoàng bộ dạng, cũng là có chút ít hổ thẹn thẹn đỏ mặt. Giang Trần khoát tay áo, Đại giáo chủ không cần như thế, cả nhân loại cương vực, đa số tông môn, còn làm không được Nguyệt Thần giáo như vậy. Có chút tông môn, đừng nói đối mặt Khổ Mang tộc, là tại Phong Vân giáo trước mặt, có thể bảo trì bản sắc, lại có mấy cái, hoàn toàn chính xác. Nguyệt Thần giáo tại loại này thời khắc mấu chốt, có như vậy đảm đương, đã rất không dễ dàng, có lẽ, đổi lại mặt khác tông môn, tại loại này trong lúc mấu chốt, sớm liền chạy mất dạng cũng nói không chừng. Đại giáo chủ thần sắc điều hiu, hiển nhiên, lần này Tây Bắc tuyệt địa chi hành, đối với nàng đã kích rất lớn. Nhất là cái kia Khổ Mang tộc sức chiến đấu, càng làm cho nàng khắc sâu địa nhận thức đến lẫn nhau chênh lệch, nàng Nguyệt Thần giáo quý vi thượng bát vực tám đại tông môn một trong, tại Khổ Mang tộc trước mặt, nhưng lại như không chịu nổi một kích, cái này đối với nàng đã kích, có thể nói là phi thường to lớn. Giang Trần thiếu chủ, cái kia Phong Vân giáo làm loạn, không biết hôm nay tình huống như thế nào. Ta nhân loại cương vực, bình tĩnh nhiều năm như vậy, vì sao những năm gần đây này, Phong Vân thay nhau nổi lên, chẳng lẽ thật sự là tiến vào thời buổi rối loạn sao? Đại giáo chủ hứng thú hết thời, đại giáo chủ, nhân loại cương vực cách cục, đã nhất định có biến đổi. Nguyệt Thần giáo hay là muốn sớm làm ý định cho thỏa đáng. Giang Trần biết rõ đại giáo chủ trên tâm lý thoáng cái không tiếp thụ được, bất quá nên hỏi, hắn hay là muốn nói, hai giáo chủ nhưng lại cau mày nói, Giang Trần thiếu chủ, ngươi Lưu Ly Vương Thành bây giờ là nhân loại cương vực lĩnh tụ thế lực, cái này Khổ Mang tộc xâm lấn, tự nhiên dẫn dắt nhân tộc cường giả, cùng Khổ Mang tộc huyết chiến đến cùng. Cái này vừa lại không cần ý định, cái này hai giáo chủ, kỳ thật lời nói tháo lý không tháo. Lời nói được không dễ nghe, nhưng lại bụng dạ thẳng thắn, đại giáo chủ trong mắt cũng là toát ra vẻ chờ đợi, đúng vậy a, Giang Trần thiếu chủ, dùng Lưu Ly Vương Thành thực lực, hiệu triệu nhân tộc quần hùng, cùng cái kia Khổ Mang tộc, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Ta Nguyệt Thần giáo, cũng nguyện ý đi theo Lưu Ly Vương Thành, tử chiến đến cùng, Giang Trần cười khổ thở dài, các vị giáo chủ, ta cũng muốn hỏa lực tập trung Tây Bắc, cùng Khổ Mang tộc một trận chiến mà định ra thắng bại. Chỉ là, nhị vị tại Tây Bắc chi địa, đối với hôm nay nhân loại cương vực cách cục, chỉ sợ là khuyết thiếu toàn bộ nhận thức, hôm nay nhân loại cương vực, tựa như cái kia phá nhà tranh đồng dạng, bốn phía hở mưa dục, người Tây Bắc chi địa, chỉ là trong đó một chỗ phá lậu. Nếu như ta đoán không sai, nhân loại cương vực các nơi giới bi chi cảnh, chỉ sợ trước sau đều sẽ xuất hiện nguy cơ, ta nhân loại cương vực, đã là phá cổ mọi người nền tình trạng. Nói không chừng ta Lưu Ly Vương Thành tại Tây Bắc chi địa cùng Khổ Mang tộc tử chiến, phía sau Phong Vân giáo cũng đã sao ta Lưu Ly Vương Thành hang ổ rồi, đại giáo chủ biến sắc, mặt khác giới bi chi cảnh, Giang Trần gật gật đầu, Trầm Hương cốc giới bi chi cảnh, đã phá vỡ, như không phải ta toàn lực tu bổ, cái kia Nam Đẩu Ly tộc mấy cái thiên vị cường giả, đã sát nhập nhân loại cương vực. Tây Bắc chi địa giới bi chi cảnh, lập tức thì không cách nào tu bổ, Khổ Mang tộc xâm lấn, là chuyện sớm hay muộn, theo ta được biết, nhân loại cương vực giới bi chi cảnh, có vài chỗ. Đương nhiên, đáng sợ nhất còn không chỉ là những này, các ngươi cũng biết, cái kia Phong Vân giáo giáo chủ, đến từ phương nào, ở đâu? Đại giáo chủ trong mắt tràn ngập nghi hoặc, Vạn Uyên đảo. Giang Trần cũng không thừa nước đục thả câu, Nguyệt Thần giáo sở hữu cao tầng, đều là hít một hơi lãnh khí. Vạn Uyên đảo. Liền Vạn Uyên đảo cũng chen chân đã đến nhân loại cương vực thế cục đến. Nói như vậy, nhân loại cương vực thật đúng là tiến vào bấp bênh tình cảnh a. Trong lúc nhất thời, đại giáo chủ cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, thật lâu mới đắng chát thở dài, như thế nói đến, cái này Khổ Mang tộc xâm lấn, không thể cản trở, cho nên ta mới có thể nói, các vị tông chủ chỉ sợ muốn làm ra lựa chọn rồi. Thế cục bây giờ, Giang Trần cũng không có khả năng đem tất cả lực lượng, đều phóng tới Tây Bắc chi địa trợ giúp Nguyệt Thần giáo. Giang Trần thiếu chủ, ngươi Lưu Ly Vương Thành, có tính toán gì không? Đại giáo chủ lại hỏi, không dối gạt các vị giáo chủ. Ta Lưu Ly Vương Thành ý định vườn không nhà trống, trước tiên đem phía sau hàng rào trắc lao.

Cái này còn không kể cả ta lần kia xông hoang mang phong ấn chi địa gặp được ma tộc. Ta chỉ muốn nói, nếu như hoang mang chi địa phong ấn phá vỡ, ma tộc sống lại, ta nhân loại cương vực, sẽ triệt để biến thành ma tộc cùng hoang trường. Đến lúc đó, vong quốc diệt chủng, cũng tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Hai giáo chủ còn muốn nói điều gì, lại bị đại giáo chủ dùng ánh mắt ngăn lại. Đại giáo chủ đầu óc dù sao so hai giáo chủ càng thêm tinh tường. Giang Trần thiếu chủ, chúng ta Nguyệt Thần giáo an phận Tây Bắc trên đất, đối với nhân loại cương vực thế cục, một mực không có thanh tỉnh nhận thức. Sau này thế cục này, đến cùng đi con đường nào, kính xin Giang Trần thiếu chủ chỉ điểm một hai. Đại giáo chủ ngữ khí rất là khiêm tốn, hết cách rồi, cùng khổ mang tộc giao phong ngắn ngủi, đã làm cho nàng khắc sâu địa ý thức được lẫn nhau chênh lệch. Không khách khí nói, Nguyệt Thần giáo như thế nào không có Lưu Ly Vương thành phù hộ, về sau tại nhân loại cương vực liền sinh tồn khả năng đều cực kỳ bé nhỏ, trừ phi các nàng cam nguyện trở thành dị tộc nô lệ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.